Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 152, chương 150, đem sư phụ cầm lên vung mạnh. Cầu nguyệt phiếu, Lâm Thiền tại Miêu Nam Bắc trong tay viết xuống một cái, kiếm, chữ về sau. Ngu xuẩn, Miêu Nam Bắc suy nghĩ cả buổi mới nghĩ rõ ràng nàng viết chính là cái gì. Dù sao Lâm Thiền tại trong lòng bàn tay viết chữ, đối với người khác mà nói chữ chẳng khác gì là ngã. Cũng liền Lộ Tầm cùng Lâm Thiền như vậy giao lưu quen thuộc, mới có thể phản ứng đặc biệt nhanh. Kiếm, có ý tứ gì nha? Miêu Nam Bắc không có hiểu, Lâm Thiền kỳ thật cũng không có rất hiểu. Nàng chính là có loại rất vi diệu cảm giác. Cảm giác Lộ Tầm Phong trông như là có kiếm ra khỏi vỏ. Nàng cùng Lộ Tầm Phong vốn là chỉ có cách nhau một bức tường. Cảm giác được điểm này sau liền canh giữ ở Lộ Tầm cửa ra vào. Nàng có loại trực giác. Lúc này sư phụ tốt nhất vẫn là không muốn bị người quấy rầy đến. Miêu Nam Bắc thấy Lâm Thiền cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Nói, vậy được rồi. Vậy không tiến vào, còn nói hôm nay cùng đi hái đông táo đâu. Hừ, mang theo cái rổ nhỏ Miêu Nam Bắc nhảy nhảy nhót nhót đi. Lâm Thiền thì vẫn như cũ ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa. Trời tối, ngày lại sáng lên, Lộ Tâm nằm tại trên giường, mơ mơ màng màng mở ra cặp mắt của mình. Hắn kinh ngạc phát hiện, hắn kia như là nồng vụ bình thường kiếm ý. Thế mà vẫn luôn tại đầu ngón tay của hắn bao quanh. Ta đây là hôn mê sau vẫn duy trì xuất kiếm trạng thái sao? Lộ Tầm vuốt vuốt mi tâm của mình. Có điểm không nghĩ ra. Hắn trực tiếp vung lên ống tay áo. Kiếm khí trong tay cùng kiếm ý liền tiêu tán đến sạch sẽ. Mở ra nhân vật của mình bảng về sau. Hắn nhìn thấy dưỡng kiếm thuật đã biến thành LV5. Lần này thăng cấp thật đúng là bị tội. Lộ Tâm cảm thấy im lặng. Cảm giác chính mình có bị ngược đến. Nhưng thu hoạch vẫn là to lớn. Hắn quan sát một chút chính mình kiếm tâm bên trong tiểu kiếm. Nó nhìn như không có thay đổi gì. Nhưng Lộ Tâm có thể cảm giác được nó có đang mạnh lên. Chỉ là vẫn như cũ nhìn có điểm xuẩn. Không có gì linh trí. Còn tốt còn tốt. Ngươi không có thông suốt, bà bà cũng yên lòng. Lộ Tầm đối thể nội kiếm nhi tử nói. Sau đó, hắn quan sát một chút hiện tại dưỡng kiếm thuật uy lực. Tại dưỡng kiếm thuật cấp một lúc chính là 200% bạo kích hiệu quả. Tại cấp 5 trước, mỗi lần thăng một cấp, bạo kích hiệu quả gia tăng 100%. Có thể đột phá đến cấp 5 lúc. Bạo kích hiệu quả thế mà bay thẳng nhảy đến 800%. Lộ Tầm nghĩ nghĩ, nếu như đang vấn kiếm trước hắn đã điều dưỡng kiếm thuật tăng lên tới cấp 5. Tùy tiện liền có thể cho Diệp Tùy An tới một cái xuyên tim. Tâm bay lên, thu hoạch to lớn Lộ Tầm tâm tình rất tốt. Mặc dù trạng thái tinh thần của hắn vẫn như cũ có chút mỏi mệt. Nhưng loại này kéo dài đang mạnh lên cảm giác thật rất thoải mái. Đẩy cửa phòng ra, Lộ Tầm thấy Lâm Thiền chính giữ ở ngoài cửa. Làm sao vậy? Như thế nào ở tại cửa ra vào? Lộ Tầm hỏi, Lâm Thiền lắc đầu, không có nói cho sư phụ. Chính mình kỳ thật đã canh giữ ở cửa ra vào rất lâu. Nàng chỉ là nắm lên Lộ Tầm bàn tay, tại hắn trong lòng bàn tay viết đến. Sư phụ, muốn ăn điểm sao? Nàng cảm thấy sư phụ hẳn là đói bụng không? Lộ Tầm nhẹ gật đầu, nói là có chút đói bụng. Ngươi theo ta cùng đi phòng bếp đi, giúp ta đánh một chút ra tay. Lâm Thiền thành thành thật thật đi theo Lộ Tầm phía sau. Trong lòng lại toát ra một cái làm nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc ý nghĩ. Cảm giác sư phụ bây giờ giống như một thanh kiếm a. Nàng trong lòng thậm chí có một cỗ muốn đem sư phụ nắm trong tay. Làm kiếm lăng không múa mấy lần xúc động. Trong lòng một toát ra ý nghĩ này. Lâm Thiền liền lập tức mắng chính mình một tiếng, nghiệt đồ. Lâm Thiền, ngươi sao có thể có như vậy đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Dằn dậy xong chính mình về sau, nàng vẫn là không nhịn được tưởng tượng một chút chính mình đem sư phụ nắm ở trong tay. Sau đó đem thân thể của hắn giống kiếm đồng dạng múa múa đi hình ảnh. Lại có điểm không nín được cười. Nàng một bên nén cười, một bên ở trong lòng chửi chính mình nghiệt đồ. Một bên lại nhịn không được tiếp tục suy nghĩ giống như hình ảnh. Tiểu bả vai thỉnh thoảng đứng thẳng một chút, nhịn rất là vất vả. Lộ tầm hạ ba bát mì, vì cái gì chỉ có hai người lại hạ ba bát mì đâu. Bởi vì Miêu Nam Bắc rất nhanh liền sẽ ngửi mùi chạy đến phòng bếp tới. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Miêu Nam Bắc liền theo ngoài cửa sổ chạy đi vào. Bé mèo Hitty không yêu đi cửa chính, liền thích chợt tới chợt lui, nấu bát mì a tiểu sư đệ. Hút liêu, Miêu Nam Bắc đứng tại trước bếp lò, bởi vì vóc dáng quá thấp, cho nên nàng còn nhảy dựng lên nhìn thoáng qua. Tứ sư tỷ, đừng xem, nấu ba bát, có phần của ngươi. Miêu Nam Bắc nghe vậy, một đôi lỗ tai mèo hài lòng giật giật. Thấy Lộ Tầm vẫn còn đang đánh kho, liền ở một bên chờ, lại bắt đầu ăn tay, đem ba bát mì phóng tới mặt bàn trên, ba người liền bắt đầu ăn. Miêu Nam Bắc một bên ăn mì, vừa nói, tiểu sư đệ, thử chạy, ngươi như thế nào lần này một hơi ngủ lâu như vậy a? Thử chạy, Lộ Tầm cười cười, dùng không để ý giọng nói, không có gì. Chính là hơi có sở ngộ, tại dưỡng kiếm thuật trên có đột phá. Như vậy em, Miêu Nam Bắc cũng không có hỏi nhiều, ngược lại hỏi, vậy đợi lát nữa còn đi hái đông táo sao? Nàng tâm tâm niệm niệm thế mà còn là tổ đội leo cây hái quả táo. Đi đi, Lộ Tầm thật cũng không dự định hỏng Miêu Nam Bắc hào hứng. Huống chi hậu sơn quả táo ăn về sau thần thanh khí sảng. Hắn giờ phút này chính là cảm thấy tinh thần mỏi mệt thời điểm. Quả táo có lợi cho hắn khôi phục. Ăn mì thời điểm, Lộ Tâm còn đặc biệt hỏi đầy miệng. Tứ sư tỷ, người kia dưỡng đao thuật luyện đến tầng thứ mấy? Ta tầng thứ 7 a. Lợi hại a. Miêu Nam Bắc thần khí giật giật chính mình lỗ tai mèo. Hơi có vẻ đắc ý. Nàng lay động một cái chính mình trên hai tay màu vàng chuông. Chỉ cần nàng nguyện ý, này hai cái chuông tùy thời có thể hóa thành hai cái tiểu đao. Sau đó tới thượng một câu, lão nương một đao chém ngươi đầu. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, khích lệ nói, lợi hại lợi hại. Hắn thấy Miêu Nam Bắc đã đem nàng trong chén thịt bò cho đã ăn xong. Cười cười về sau, liền đem chính mình thịt bò gắp mấy khối bỏ vào trong bát của nàng. Sau đó, hắn nhìn một chút Lâm Thiền chén nhỏ, bên trong rõ ràng còn có thịt, nhưng hắn cũng vẫn là gắp mấy khối cho Lâm Thiền, cùng hưởng ân huệ. Tứ sư tỷ, kia nhị sư tỷ dưỡng kiếm thuật, luyện đến tầng thứ mấy? Lộ Tầm lại hỏi, tầng thứ 9 a. Miêu Nam Bắc vừa ăn Lộ Tầm phân cho bò của nàng thịt, vừa nói, ngươi chẳng lẽ không biết nhị sư tỷ sở dĩ vẫn luôn tại rừng trúc trong tĩnh tu, chính là tại dung kích dưỡng kiếm thuật tầng thứ 10 sao? Lộ Tầm, không ai đã nói với ta a. Nghĩ như vậy lời nói, nhị sư tỷ trên tóc cắm cái kia cây châm gỗ, chẳng phải là rất mạnh? Miêu Nam Bắc đã ăn xong, ngồi phịch ở ghế trên. Một mặt thỏa mãn sờ sờ chính mình tròn trịa bụng nhỏ mấy. Nói, tiểu sư đệ, ngươi bây giờ luyện đến tầng thứ mấy? Tầng thứ 3 không? Lộ Tầm để đũa xuống, cười ha hả nói, vừa đột phá tới tầng thứ 5. Miêu Nam Bắc nghe vậy, đầu tiên là mắt mèo có chút mở lớn, nhìn chòng chọc Lộ Tầm nhìn mấy lần, một mặt khó có thể tin. Sau đó, kia một đôi màu đen lỗ tai mèo chậm rãi liền gục xuống. Bé mèo Kitty tự bế. PS, canh thứ nhất, đã lâu không gặp thường ngày kịch bản. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.